mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, nói sai một chữ, ta để ngươi chết. Nói xong câu đó về sau, Lưu Phàm phàm hơn khó chịu. Cỏ, lão tử rõ ràng là cùng các ngươi làm ăn, để các ngươi chủ động đem tinh thạch giao ra, còn chưa không phải đoạt các ngươi à? Đã rất đủ ý tứ. Mặc dù cách làm là có chút hố, nhưng cũng là quang minh chính đại hố có được hay không? Hiện tại muốn lão tử giao về đi. Dựa vào cái gì? Lão tử bằng bản sự hố đến tiền. Dựa vào cái gì muốn giao về đi? Hơn nữa nhìn khẩu khí, không giao liền muốn giết chết lão tử. Nghe những này trào phúng coi nhẹ lời nói, Lưu Phàm Phàm trong lòng lập tức là trở nên 10 điểm nổi nóng. Khẩu khí thật mẹ nó lớn ngang. Không cho các ngươi chút thủ đoạn nhìn một cái, thật đúng là đem mình làm cái người là không. Nhìn thấy Lưu Phàm Phàm bị vây bắt đầu, Dạ Mặc thần sắc lập tức là trở nên càng thêm tăng vọt, cũng là càng thêm đắc ý. Trong ánh mắt kia tràn đầy uy hiếp hương vị. Ta đếm 3 tiếng, ngoan ngoãn đem lúc trước dựa dẫm vào ta đạt được 7 triệu viên tinh thạch giao ra. Còn có ta trước đó nói quyển kia thân pháp võ kỹ, cũng cùng nhau giao ra. Ta có thể cân nhắc cho ngươi cái thể diện kiểu chết. Nếu không, ta có thể đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Một, Dạ Mặc tiếng thứ hai còn không có đếm ra đến. Bỗng nhiên, Lưu Phàm Phàm động, thân hình chớp động. Hồn lực lan tràn, tung hoành dòng binh đoàn người còn không có minh bạch phát sinh cái gì. Bỗng nhiên đã nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thân hình, mãnh liệt liền tiến tới gần. Đầu tiên là hướng phía vây quanh hắn những thành viên này bên trong đó một cái. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lưu Phàm Phàm động tác 10 điểm đơn giản, chính là một quyền, không có chút nào bất luận cái gì hoa thức một quyền. Lại là trực tiếp liền đem người này đánh lên cao 10 mấy mét không? Vô luận là tốc độ, vẫn là động tác, cũng ngoan lệ đến làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Thả Thanh Nhã ánh mắt lấp lóe một cái. Dạ Mặc miệng bên trong đang đếm lấy số lượng bỗng nhiên dừng lại. Vừa rồi Lưu Phàm Phàm bày ra tốc độ, lại là nhường ánh mắt của hắn đều có chút cùng không lên. Đồng thời, nhường trong lòng của hắn mạnh mẽ chấn là, vừa rồi một khắc này, hắn mới xem như nhìn ra, Lưu Phàm Phàm dùng căn bản cũng không phải là võ kỹ, mà là hắn lúc đầu tốc độ. Lưu Phàm Phàm chỉ là tự thân tốc độ, vậy mà liền đã có nhanh như vậy. Đột ngột, Dạ Mặc đáy lòng sinh ra một loại cực kỳ bất an dự cảm. Kia, tiểu hài này thực lực lại sẽ là... Các ngươi xem chừng, tiểu hài này thực lực rất mạnh. Dạ Mặc căn bản là chú ý không lên cái khác. Sắc mặt đại biến, lập tức quát mạnh nói. Sao lại thế? Tung hoành dòng binh đoàn thành viên thần sắc cũng là vì đó sững sờ. Ẩn ẩn, bọn hắn tựa hồ cũng là phát giác được mấy phần không thích hợp. Nhưng là, đã muộn, a ngô, chấm ngoặc kép, a nhanh. Chuẩn, hung ác, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, mãnh liệt vang lên, nương theo lấy, còn có tung hoành dòng binh đoàn liên tiếp bị đánh thượng thiên thân hình. Phốp, chấm ngoặc kép, đám người chỉ cảm thấy có một đạo hồn lực, mãnh liệt liền theo trong sân ở giữa bộc phát, tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng quét sạch ra. Mang theo tấn mãnh thế công, hung hăng đánh thẳng vào đám người thân thể, muốn điều động hồn lực ngăn cản. Ngăn cản được a? Không kịp. Lưu Phàm Phàm rõ ràng là liên tiếp đối bọn hắn xuất thủ, nhưng là hình thành thế công, lại là nhìn qua phảng phất là đem bọn hắn đồng thời đánh trên không. Nhanh, nhanh đến mức tại Dạ Mặc cùng Thà Thanh Nhã trong tầm mắt, Lưu Phàm Phàm phảng phất là hóa thành 7-8 cái phân một chút thân. Đồng thời động thủ đồng dạng, tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là cùng một thời gian vang lên. Cùng lúc đó, từng mảnh đỏ thắm tiên huyết, như là hạt mưa, từ không trung phun ra xuống tới, rơi trên mặt đất, rơi vào Dạ Mặc cùng Thà Thanh Nhã trên mặt. Toàn bộ đều là tung hoành dòng binh đoàn các thành viên máu. Một giây sau, tung hoành dòng binh đoàn những thành viên này nhóm, toàn bộ cũng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Từng cái, chỉ còn lại mấy đạo hơi thở, giống như là tàn phế, không thể động đậy, toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là tan ra thành từng mảnh, đau đến bọn hắn liền kêu rên lực khí cũng không có. Trong nháy mắt, yên tĩnh, Dạ Mặc cùng Thà Thanh Nhã đứng ở nơi đó, khẽ động bất động, nhìn xem trước mặt một màn này, cái này khắp nơi tiên huyết thảm liệt cảnh tượng, mặt bọn hắn sắc giống như là cứng ngắc ở trên mặt lúc trước loại kia phách lối, loại kia coi nhẹ, loại kia đắc ý, toàn bộ cũng không có, có, chỉ còn lại rung động, cùng hoảng sợ, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Thà Thanh Nhã chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời hai chân đều có chút run lên. Đơn giản không thể tin được trước mắt trông thấy, cơ hồ chính là tại trong nháy mắt, liền đem trước mặt tung hoành dòng binh đoàn những thành viên này nhóm đánh cho tàn phế. Loại thực lực này, đổi lại là chính nàng, là vô luận như thế nào cũng làm không được a. Đừng nói là nàng, Dạ Mặc đồng dạng cũng là làm không được. Chênh lệch quá lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiểu hài tử này, vậy mà như thế lợi hại a. Nàng nhìn về phía Lưu Phàm Phàm đôi mắt bên trong loại kia sát ý. Không có, thay vào đó, là một mảnh sợ hãi. Triệt triệt để sợ hãi. Bọn hắn tàn nhẫn, Lưu Phàm Phàm so với bọn hắn còn muốn rất tàn nhẫn. Ngươi cái gì ngươi, lời nói đến nói là xong a. Cà Lâm a, Lưu Phàm Phàm xoay người, trong nháy mắt, thân hình tới gần, một bàn tay, trực tiếp liền hướng phía Thà Thanh Nhã sắc mặt hung hăng đập tới đi. Ngươi cô gái này, lão tử đã sớm xem ngươi khó chịu, tê liệt, cũng không ngó ngó ngươi tuổi đời này, nhanh mẹ nó 30 đi, biểu lộ còn biểu hiện được cùng cái hồ ly tinh, có thể hay không ăn phận một chút a? Nghĩ sao sao có phải hay không? Ngươi tuổi tác, sao sao cũng không làm được cái gì tốt giá tiền a. Ba tương đương, một bàn tay, trực tiếp là đem Thà Thanh Nhã nửa bên mặt cũng tát đến sưng lên tới. Nàng toàn bộ thân thể, cũng là hoàn toàn không chịu nổi dạng này lực đạo, lên tiếng bay ngược, vẻn vẹn chỉ là một bàn tay mà thôi. Vậy mà trực tiếp liền đem tung hoành dòng binh đoàn cái này phó đoàn trưởng Ninh Thanh Nhã đập bay ra mười mấy mét bên ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất, tóc tai rối bời, một thân chật vật, trong lúc nhất thời lại là ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Cái này tiểu thí hài làm sao lại mạnh như vậy? Cái này gia hỏa là người a? Chấm ngoặc kép, Dạ Mặc đứng ở nơi đó, sắc mặt đã là trắng bệch, lúc trước hắn loại kia hướng Lưu Phàm Phàm kêu gào lực lượng, toàn bộ cũng không có, một chút xíu đều không thừa hạ, toàn bộ đáy lòng, chỉ còn lại khủng hoảng. Đột nhiên, hắn cảm giác một đạo ngoan lệ ánh mắt, xuống gần trên người hắn, xít sao khóa chặt lại hắn, chỉ còn ngươi thôi, ngươi mới vừa nói muốn ta làm gì, còn muốn đem ta làm gì? Lão tử quên, ngươi cho lão tử lặp lại lần nữa. Lưu Phàm Phàm nhìn qua, thanh âm khí phách, băng lãnh đến tựa như là theo ngàn năm trong hàn đàm phát ra tới đồng dạng. Nói sai một chữ, ta để ngươi chết, cứ như vậy hai câu nói, bỗng nhiên là dọa đến Dạ Mặc trên lưng mồ hôi lạnh cuồng mạo. Khẩn trương, sợ hãi, giờ phút này. Dạ Mặc cả người hoảng sợ đến chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp thần kinh cũng tại máy động, trùng điệp nhảy lên, loại này sợ hãi, đơn giản so lúc trước đối mặt bạo long thú thời điểm, còn muốn tới càng thêm mãnh liệt. Lưu Phàm Phàm muốn hắn lặp lại lúc trước hắn nói với Lưu Phàm Phàm lời nói, muốn Lưu Phàm Phàm giao ra lúc trước 7 triệu viên tinh thạch. Muốn Lưu Phàm Phàm giao ra thân pháp võ kỹ, nếu không liền để Lưu Phàm Phàm chết. Loại lời này, lúc trước hắn thật là dám nói, đồng thời nói đến cực kỳ tùy tiện. Nhưng là hiện tại, hắn còn dám nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.